Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 363 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt triệt để biến. Ma đồ tộc phong tộc, ai cũng không dám cam đoan, Thái Cổ Phật tộc nhất định không cách nào phá vỡ phong tộc khí bao bọc. Mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lần nữa lấy ra 3.000 mai vũ trụ tinh thạch, Tô Thần hỏi thăm em ma đồ tộc ở nơi nào? Ngươi thật muốn đi? Thu hồi vũ trụ tinh thạch, lập tức đem ma đồ tộc vị trí nói ra. Một giây sau, Tô Thần bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Ai, biết rõ ma đồ tộc không thể đi, còn hết lần này tới lần khác muốn đi, cái này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào, thật sự là có bệnh. Ma đồ tộc. Theo ma đồ tộc phong tộc, chậm chạp không cách nào đánh hạ đến. Làm đến Thái Cổ Phật tộc triệt để bị chọc giận. Cửu hư tự thân chủ trì, mang theo Thái Cổ Phật tộc tất cả lực lượng hung hăng công kích tới. Bị ngăn cản tại ma đồ tộc bên ngoài, đối với Thái Cổ Phật tộc tới nói quả thực vô cùng nhục nhã. Thế nào? Tộc trưởng, còn thiếu một chút, bất quá phong tộc khí bao bọc đã bắt đầu phá nát, dựa theo loại tình huống này đi, tin tưởng nhiều nhất 3 canh giờ, chúng ta liền có thể triệt để phá vỡ phong tộc khí bao bọc. Tốt, tiếp tục. Đúng. Theo thời gian trôi qua, ma đồ tộc phong tộc khí bao bọc đã xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, ma làm bọn người hội tụ, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt lồng khí, bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần phong tộc khí bao bọc bị cưỡng ép phá vỡ, đối với ma đồ tộc tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Chờ một chút, phong tộc khí bao bọc phá vỡ trong nháy mắt, chúng ta toàn lực hộ tống ngươi rời đi, nhớ kỹ, nhất định muốn thật tốt sống sót, về sau báo thù cho ma đồ tộc. Bịch. Tô Vô Địch hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt lại là kiên định nói ra: "Ê sư phụ, đệ tử đã nói qua, thề sống chết cùng ma đồ tộc cùng tồn vong, cho dù chết, ta cũng muốn chết tại ma đồ tộc." Lục Nhất Mạng vội vàng đỡ dậy Tô Vô Địch, lo lắng nói: "Y Vô Địch đại ca, sư phụ nói rất đúng, chúng ta ma đồ tộc bên trong, chỉ có ngươi có hy vọng nhất có thể quật khởi, chỉ có ngươi thuận lợi rời đi, mới có thể báo thù cho chúng ta." "Nhất Mạng, ta sẽ không bỏ ngươi tự mình rời đi." Song quyền nắm thật chặt, vô luận là ai khuyên, Tô Vô Địch đều không có bất kỳ cái gì muốn một mình rời đi ý tứ. Nơi này có hắn sư phụ, hắn người yêu, càng có hắn sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội cùng toàn bộ ma đồ tộc, hắn làm sao có khả năng một mình rời đi. Thở dài một tiếng. Thật sâu nhìn một chút chính mình cái này đệ tử, ma làm tâm lý rất là hài lòng, trọng tình trọng nghĩa. Đã như vậy, vậy chúng ta ma đồ tộc thề sống chết cùng Thái Cổ Phật tộc đánh nhau chết sống, cho dù chết. Chúng ta cũng muốn để Thái Cổ Phật tộc trả giá đắt. Thề sống chết cùng ma đồ tộc cùng tồn vong. Cuồn cuộn tiếng gầm nương theo lấy phong tộc khí bao bọc phá nát, khủng bố Phật tức giống như là biển gầm vọt tới, lít nha lít nhít Phật đà trôi nổi tại hư không. A-di-đà Phật, ma đồ tộc nghiệt chướng, vậy mà ngu xuẩn mất khôn, giết. Bản thân đã phẫn nộ đến cực hạn cửu hư, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở giết. Băng lãnh chữ E-sát y vừa mới rơi xuống. Vô số Phật đà theo hư không hướng về ma đồ tộc mà đi, từng đạo bá đạo Phật ấn ùn ùn kéo đến đập tới. Theo ta giết ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp, bởi vì ma làm tâm lý rất rõ ràng, đối mặt phát rồ đến cực hạn Thái Cổ Phật tộc, liền xem như thỏa hiệp cũng không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ bị càng thêm vô tình đồ sát. Trong nháy mắt, Phật ma đã bắt đầu hung hăng chém giết cùng một chỗ, chỉ là liền Thái Cổ ma tộc đều không phải là Thái Cổ Phật tộc địch thủ, huống chi là ma đồ tộc. Chỉ là đơn giản đối mặt mà thôi, ma đồ tộc liền bắt đầu ngăn cản không nổi, bị Phật đà điên cuồng đồ sát lên. Phẫn nộ ma làm ngửa mặt lên trời phát ra từng trận nộ hống. Cửu hư, ngươi Thái Cổ Phật tộc tự cho mình ngã Phật từ bi, bây giờ lại đại khai sát giới, cho Phật ma giới mang đến vô tận giết hại, chẳng lẽ thì không sợ bị trời phạt sao? Trời phạt. Cửu hư chắp tay trước ngực ngạo đứng ở hư không bên trong, trong ánh mắt không có chút nào ba động. Giống như nhìn lấy một bầy kiến hôi bị dẫm chết một dạng. Nho nhỏ ma đồ tộc mà thôi, hắn căn bản không có để vào mắt, chỉ là bị ma đồ tộc ngăn cản cước bộ, đây là để hắn cảm thấy vô pháp tiếp nhận sự tình. Con kiến hôi mà thôi, chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng bản tôn đàm thiên khiển, ma làm, muốn trách thì trách ngươi ma đồ tộc đứng sai đội. Ma làm rất là không cam tâm, hắn thực sự không nghĩ ra, bao nhiêu năm rồi, Thái Cổ Phật tộc cùng Thái Cổ ma tộc luôn luôn đều là tám lạng nửa cân. Ai cũng không làm gì được người nào. Vì muốn tốt cho gì đầu đầu, Thái Cổ Phật tộc hội thực lực tăng vọt, vậy mà trực tiếp hủy diệt thái cổ ma tộc, đến bây giờ đều có chút vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Nhất mạng, cẩn thận. Hung hăng ép ra Phật Đà, Tô Vô Địch bóng người trong nháy mắt đi tới Lục Nhất Mạng trước mặt. Tay cầm thí thần chiến thương, đỉnh đầu ngưng tụ huyết luân, ánh mắt kiên định lạnh lẽo mà nhìn xem xung quanh tới Phật Đà, nghĩa vô phản cố đứng tại Lục Nhất Mạng trước mặt. Vô Địch đại ca, chúng ta sẽ chết sao? Sẽ không. Ông. Chính đạo tiếng chung đồng thời vang vọng hư không, Tô Vô Địch sau lưng xuất hiện một miệng chung, chính là hỗn độn cửu tán chung, vần quanh tại chính mình thân thể bốn phía, trong ánh mắt để lộ ra vô tận kiên định. Vô Địch đại ca, ngươi lại muốn dùng một chiêu kia. Không có lựa chọn nào khác. Nhưng là chiêu kia phản vệ thực sự thật đáng sợ. Tô Vô Địch minh bạch Lục Nhất Mạng lo lắng, mà hắn lại không có biện pháp nào, đối mặt thái cổ Phật tộc dùng ép không tha, hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy. Bây giờ thái cổ Phật tộc đã quyết tâm muốn hủy diệt ma đồ tộc, hắn chỉ có thể sử dụng một chiêu kia, cho dù là không cách nào còn sống rời đi ma đồ tộc, cũng muốn đo ra mấy cái đệm lưng. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Vô Địch có được tám đại nửa bước tiên thiên chí bảo một trong hỗn độn cửu tán chung. Nhiều năm qua, hắn một mực tại tu luyện hỗn độn cửu tán quyết, xác thực để hắn tu vi nhanh chóng tăng lên, bây giờ càng là đạt tới vũ trụ vương giả lại có thể thế nào. Đối mặt cường đại thái cổ Phật tộc, hắn vẫn là không có mảy may sức chống cự, đây cũng là cảnh giới tuyệt đối chênh lệch. Bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể chọn lựa như vậy. Từng giọt tinh huyết bị cưỡng ép bức ra, chỉnh một chút chín giọt tinh huyết phân biệt dung nhập chín thanh hỗn độn cửu tán chung bên trong, nương theo lấy chung thanh vang vọng 10.000 dặm thương khung, loại kia đáng sợ uy áp trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Cửu hư sắc mặt thoáng biến đổi, nhìn về phía nam tử trên đỉnh đầu lơ lửng chín thanh chung, ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập tham lam, theo chín thanh chung tản mát ra khí tức có thể rõ ràng cảm nhận được, người này triệu hồi ra chín thanh chung tuyệt đối là bảo vật. Vừa sải bước ra, cửu hư tự thân xuất thủ chuẩn bị trấn áp người này, từ đó đoạt được món bảo vật này. Lần này đến đây ma đồ tộc tuy nhiên bị ngăn trở, để thái cổ Phật tộc mất mặt, bất quá khóa chặt chính thanh chung cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Làm vũ trụ viên mãn cường giả, cửu hư đương nhiên không có đem Tô Vô Địch để vào mắt, vũ trụ vương giả trong mắt hắn còn thật như con kiến hôi đồng dạng. Phật tức phun trào, cửu hư chân đạp hư huyễn Phật liên, từng bước một hướng về Tô Vô Địch đi tới, mỗi đi một bước, Phật uy thì tăng thêm một phần, toàn bộ giống như ngọn núi khổng lồ giống như áp chế gắt gao tại Tô Vô Địch trên thân. Làm đến Tô Vô Địch một ngụm máu tươi phun ra, trong ánh mắt phẫn nộ như núi lửa bạo phát giống như. Cửu tán ra, chính chung cùng vang lên. Tô Vô Địch đương nhiên biết thái cổ Phật tộc tộc trưởng cửu hư là tu vi gì, đã vô hạn tiếp cận với vũ trụ tạo hóa cảnh vũ trụ viên mãn cảnh, ở vào Phật ma giới chính là đến đại thiên vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Hắn không sẽ thỏa hiệp, càng sẽ không buông tha cho. Cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo thái cổ Phật tộc người làm đệm lưng. Đem Lục Nhất Mạng trực tiếp đẩy ra, Tô Vô Địch vội vàng nói ý chỉ cần có cơ hội, chính ngươi đi trước. Lục Nhất Mạng không nói gì, tâm lý lại là sớm đã có quyết định, bất cứ lúc nào, cho dù là mặt đối với sinh tử, nàng đều muốn cùng với Tô Vô Địch. Cửu hư con lừa trọc, hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ. Chỉ bằng ngươi. Cửu hư nhận biết Tô Vô Địch, ma đồ tộc thánh tử Tô Vô Địch thiên phú rất mạnh, thậm chí siêu việt thái cổ ma tộc rất nhiều người. Lần này đến đây ma đồ tộc, trừ muốn hủy diệt ma đồ tộc bên ngoài, cũng là trước muốn chém giết Tô Vô Địch, trảm thảo trừ căn. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Vô Địch hội mang đến cho hắn một cái kinh hãi như vậy mừng. 100 trượng cự chưởng mang theo mênh mông Phật tức hung hăng đánh tới, Tô Vô Địch không có bất kỳ cái gì trốn tránh, tinh huyết dung hợp hỗn độn cửu tán chung sau. Chính đạo tiếng chung đồng thời vang vọng hư không. Chính thanh chung mỗi người bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người. Tại Tô Vô Địch trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra dày đặc lồng khí, lựa chọn cứng đối cứng. Tự tìm cái chết. Nhìn đến đối phương vậy mà muốn ngạnh kháng chính mình một chưởng này, cửu hư kém chút bị tức cười, chí bảo lại như gì cường hãn, cũng không có khả năng đền bù cảnh giới phía trên chênh lệch. Bá đạo Phật ấn hung hăng đánh vào lồng khí phía trên, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, Tô Vô Địch phốc một tiếng miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Rất là chấn kinh. Cửu hư thậm chí có chút ngốc trệ, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, một cái nho nhỏ vũ trụ vương giả lại có thể ngạnh kháng hắn toàn lực một chưởng. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng bên trong nguyên do, muốn là chỉ dựa vào đối phương tự thân tu vi, căn bản là không thể nào làm được sự tình, rốt cuộc vũ trụ vương giả cùng vũ trụ viên mãn ở giữa chênh lệch còn tại đó. Trong ánh mắt tràn ngập tham lam, cửu hư càng phát ra cảm thán Tô Vô Địch trong tay bảo vật thật đúng là đủ cường đại, muốn là hắn có thể có được lời nói, chẳng lẽ có thể như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây Cửu Hư, không có chút nào lưu thủ, bắt đầu tiếp tục hướng về Tô Vô Địch đánh ra bá đạo Phật ấn. Từng đạo Phật ấn nương theo lấy Phật ngâm vang vọng hư không, tùy ý bạo ngược lấy 10.000 dặm thương khung. Cửu tán loạn thương khung. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Tô Vô Địch minh bạch chính mình cùng Cửu Hư ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn, căn bản không dám có bất kỳ khinh thường nào, toàn lực ứng phó. Bị vây công ma làm trong lòng kinh hãi, hắn liền xem như nghĩ muốn đi tương trợ chính mình đệ tử, cũng là hữu tâm vô lực. Ma đồ tộc đối mặt vô cùng cường đại thái cổ Phật tộc, thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Rất là tuyệt vọng. Mặc kệ có bao lớn phẫn nộ, đều chỉ có thế trơ mắt nhìn chính mình đệ tử bị Cửu Hư trấn áp. Cửu Hư, ngươi thân là đường đường thái cổ Phật tộc tộc trưởng, vậy mà đối một cái vãn bối xuất thủ, ngươi không biết xấu hổ, ngươi là Phật môn sỉ nhục, ta thay cha mẹ ngươi cảm thấy bi ai, lúc trước thì không cần phải sinh hạ ngươi đồ vô sỉ này. Cửu Hư, ngươi cho lão tử dừng tay, ngươi dám giết Vô Địch, lão tử nhất định đưa ngươi thái cổ Phật tộc diệt tộc. Cửu Hư, ngươi đi chết. Phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ hư không, ma làm hận không thể lập tức giết đi qua, đáng tiếc bị mấy vị Phật đà chết vây công, chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Cửu Hư không nói gì, trực tiếp lựa chọn không nhìn ma làm nộ hống, hắn đối Tô Vô Địch trong tay bảo vật tình thế bắt buộc, đồng thời cũng nhất định phải chém giết Tô Vô Địch, trảm thảo trừ căn. Rầm rầm rầm. Tô Vô Địch trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép thôi động hỗn độn cửu tán chung, chỉ có như vậy mới có một đường sinh cơ, hắn biết rõ mình làm như vậy, đối với mình đến nói cho cùng hội có cái gì dạng hậu quả. Không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết, mỗi thiêu đốt một giọt tinh huyết, thì tương đương với thiêu đốt sức sống của hắn. Thiêu đốt tinh huyết, nguyên lai ngươi muốn dựa vào như vậy biện pháp cưỡng ép thôi động bảo vật. Cửu Hư cũng là hơi kinh ngạc, bất quá hắn biết rõ. Vẹn vẹn là lấy Tô Vô Địch tu vi, khẳng định không cách nào cưỡng ép thôi động dạng này đỉnh cấp bảo vật. Không kiêng nể gì như thế địa thiêu đốt tự thân tinh huyết thôi động bảo vật, hẳn phải chết không nghi ngờ, có điều hắn cũng sẽ không cho Tô Vô Địch đào tẩu cơ hội, lần này đến đây đồ sát ma đồ tộc, nhất định phải diệt tộc. Lăng lộn Phật tức bao phủ toàn bộ thiên địa, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại mà đến, hình thành Phật tức lồng giam, chết vây khốn Tô Vô Địch. Phá cho ta! Chung tiếng vang lên. Tô Vô Địch đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tay cầm thí thần chiến thương thuận thế đâm ra, bất quá lại là tốn công vô ích, căn bản là không có cách cưỡng ép phá vỡ Phật tức lồng giam. Hừ. Cửu Hư nhẹ hừ một tiếng, trong ánh mắt trào phúng không có chút nào che giấu, tuy nhiên Tô Vô Địch có thể mượn bảo vật ngăn cản được hắn Phật ấn trấn áp, nhưng là muốn phá vỡ Phật lồng, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Phá phá phá. Tiếp tục thiêu đốt tự thân tinh huyết, liên tục không ngừng dung nhập vào hỗn độn cửu tán chung bên trong. Trong tay thí thần chiến thương tùy ý đâm ra, từng đạo mũi thương hung hăng công kích tại bốn phía Phật tức lồng giam phía trên. Theo thời gian chuyển dời, ma đồ tộc tộc nhân bị tùy ý đồ sát, nhìn ma làm tức giận không thôi, lại là không có biện pháp nào. Không có người phía trên đến giúp đỡ, trong con mắt của mọi người, tộc trưởng tự thân xuất thủ, muốn là bọn họ tùy tiện xuất thủ lời nói, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân, rốt cuộc tộc trưởng tu vi còn tại đó, há lại một cái nho nhỏ Tô Vô Địch có thể chống lại. Một chút mũi thương lấy điểm phá diện, lít nha lít nhíp mũi thương không ngừng mà công kích tại một chút, Tô Vô Địch tâm lý rất là biệt khuất cùng không cam tâm, cho dù là hắn thiêu đốt tinh huyết đều không thể cưỡng ép phá vỡ Phật lồng, đây chính là chênh lệch cảnh giới. Trung Linh giúp ta. Chủ nhân, ngươi đã thiêu đốt tinh huyết, đối ngươi như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta muốn là lại giúp ngươi, hậu quả khó mà lường được, ngươi nghĩ kỹ sao? Liền xem như ngươi không ra tay, ta hôm nay cũng rất khó còn sống rời đi. Không bằng chúng ta liều mạng, đến thời điểm ngươi chỉ muốn giúp ta lưu lại một tia nguyên thần, ta tin tưởng ta phụ thân sẽ giúp ta. Trung Linh thở dài vang vọng Tô Vô Địch não hải, nàng minh bạch chủ nhân ý tứ, lại không có biện pháp nào, chỉ có thế bắt đầu cưỡng ép thôi động hỗn độn cửu tán chung. Ông ông! Hỗn độn cửu tán chung ngửa mặt lên trời phát ra từng đạo tiếng chuông, theo Trung Linh tăng lên, làm đến Tô Vô Địch trong nháy mắt cảm nhận được nguyên thần suy yếu, không dám có chút chần chờ. Tiếp tục bắt đầu thiêu đốt tinh huyết đến dung nhập hỗn độn cửu tán chung bên trong. Tán thiên tán địa tán thần ma. Nương theo lấy chung thanh vang vọng hư không, tay cầm thí thần chiến thương Tô Vô Địch, thân thể phía trên khí tức không ngừng tăng vọt, giống như vô tận địa ngục hàng lâm đồng dạng. Giờ khắc này, Tô Vô Địch cả người đều triệt để biến, hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm hư không lơ lửng Cửu Hư. Cửu Hư con lừa trọc, hôm nay ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. hoàn toàn lựa chọn không nhìn, dù là cửu hư cảm ứng được Tô Vô Địch thân thể phía trên khí tức biến cũng không để ý chút nào. Con kiến hôi mà thôi. Không thèm để ý chút nào. Cửu hư trong ánh mắt tràn ngập vô tận trào phúng, hắn hiểu được Tô Vô Địch trong tay bảo vật không đơn giản, nhưng là nghĩ muốn nhờ bảo vật đền bù chênh lệch cảnh giới, gần như không có khả năng. Theo mênh mông Phật tức phun trào ngưng tụ thành lồng giam, bắt đầu không ngừng áp súc lên. Cửu hư ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ Phật tức lồng giam tươi sống đè ép Tô Vô Địch. Lăn lộn Phật tức giống như vô tận oan hồn, hướng về Tô Vô Địch hung hăng rống giận. Không có chút nào ý sợ hãi, trong tay nắm thật chặt thí thần chiến thương, trên đỉnh đầu huyết luân bắt đầu bốc cháy lên. Giờ khắc này, Tô Vô Địch xem như triệt để liều, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có như vậy chính mình mới có một chút hy vọng, bằng không lời nói, không đơn thuần là hắn, bao quát Lục Nhất Mạng cùng toàn bộ ma đồ tộc đều sẽ toàn bộ bị thái cổ Phật tộc diệt sát. Vì chính mình, vì người yêu, vì ma đồ tộc. Liều. Tùy ý thiêu đốt tinh huyết, toàn bộ dung nhập vào hỗn độn cửu tán chung bên trong. Thống khổ lan tràn toàn thân, làm đến cả khuôn mặt cũng bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ lực lượng hội tụ đến trên tay, nổi giận gầm lên một tiếng, thí thần chiến thương đột nhiên đâm ra. Vừa mới bắt đầu không cách nào phá vỡ lồng giam, mà bây giờ một thương, nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có chút nào uy lực, ngược lại một thương trực tiếp phá vỡ Phật tức lồng giam. Răng rắc. Theo Phật tức lồng giam triệt để sụp đổ, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bao quát cửu hư ở bên trong. Làm sao có khả năng? Hoàn toàn là không có khả năng sự tình, cửu hư mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, bởi vì hắn đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, toàn lực xuất thủ ngưng tụ Phật tức lồng giam, một cái nho nhỏ vũ trụ vương giả làm sao có khả năng phá vỡ, cho dù là ỷ vào bảo vật đều không thể làm đến. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, phẫn nộ cửu hư xuất thủ lần nữa, lần này không tiếp tục ngưng tụ lồng giam, đã Tô Vô Địch đã phá vỡ. Thế thì lần nữa ngưng tụ đã vô dụng. Ầm ầm. Cửu hư lập tức triệu hoán tất cả Phật mới đà, bắt đầu liên thủ trấn áp Tô Vô Địch. Loại tình huống này, bọn họ đã không để ý tới cái gọi là thể diện, vô luận như thế nào đều muốn trấn sát Tô Vô Địch. Mà làm nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, chỉ là bị hai vị cường đại Phật đà trực tiếp trấn áp, bị thế công thân thể trong nháy mắt bạo liệt, thậm chí ngay cả nguyên thần đều biến mất ở trong thiên địa. Nhất mạng. Lục Nhất Mạng tu vi có hạn, làm sao có khả năng ngăn cản được Phật đà trấn áp, kết quả không hề nghi ngờ, chỉ có thể ở vô tận phẫn nộ gào thét bên trong, Lục Nhất Mạng bị trấn áp thô bạo vẫn lạc. Bây giờ ma đồ tộc còn như nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là máu tươi tràn ngập. Thái cổ Phật tộc không có chút nào thương hại, cậu thí ngã Phật từ bi. Trừ còn đang khổ cực kiên trì Tô Vô Địch bên ngoài. Toàn bộ ma đồ tộc đã bị tàn sát trống không. Bị triệt để chọc giận Tô Vô Địch. Rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, hóa thành cuồn cuộn sát ý trải rộng giữa thiên địa. Hừ! Không biết tự lượng sức mình. Đầy trời Phật đà bắt đầu hội tụ thế công, ung ung kéo đến áp chế mà đến. Cho dù là thiêu đốt huyết luân cùng tinh huyết Tô Vô Địch, vẫn là không cách nào chống lại, chính thanh chung phát ra đạo đạo nộ hống. Tô Vô Địch, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng chúng ta ở giữa chênh lệch, mà ngươi không xứng nắm giữ dạng này bảo vật. Vạn Phật trấn ma. Theo thanh âm lạnh như băng xuyên qua 10.000 dặm thương khung, thái cổ Phật tộc tất cả Phật đà hội tụ toàn bộ thế công hội tụ thành một đạo vạn trượng Phật chưởng, hướng thẳng đến Tô Vô Địch hung hăng đánh tới. Trơ mắt nhìn người yêu cùng sư phụ, bao quát toàn bộ ma đồ tộc bị tàn sát, bây giờ Tô Vô Địch đã ở vào điên, căn bản không có nghĩ tới chính mình muốn một mình rời đi, mà chính là vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn giết cửu hư, giết sạch toàn bộ thái cổ Phật tộc con lừa trọc. Đáng tiếc là Tô Vô Địch còn là xem thường cửu hư bọn người, hắn cảnh giới thực sự quá thấp, cho dù là có chung linh tương trợ tăng lên hỗn độn cửu tán chung đẳng cấp, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết đều không thể đền bù chênh lệch cảnh giới. Một chưởng này, hội tụ tất cả Phật đà toàn lực thế công, cơ hồ là tại đụng vào trong nháy mắt, Tô Vô Địch thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Cửu hư không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, huống chi còn có toàn bộ thái cổ Phật tộc tương trợ. Hoàn toàn có thể thuận lợi trấn áp Tô Vô Địch. Ngay tại cửu hư chuẩn bị chiếm lấy hỗn độn cửu tán chung thời điểm. Hỗn độn cửu tán chung đem Tô Vô Địch nguyên thần hút vào chung bên trong, trong nháy mắt phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo cho ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chạy đến nơi nào. Cửu hư có chút mắt trợn tròn, hắn thực sự không có nghĩ đến, món chí bảo này có thể tự động rời đi, quả thực để hắn có chút trở tay không kịp. Tận mắt chứng kiến Tô Vô Địch trong tay bảo vật không đơn giản, Cửu Hư làm sao có khả năng tùy ý bảo vật rời đi, tất cả cường giả toàn bộ theo Cửu Hư nhanh chóng mà đi. Còn lại Phật Đà thì là bắt đầu quét sạch chiến trường, rốt cuộc thái cổ Phật tộc luôn luôn tuân theo lòng dạ từ bi, cho dù là hủy diệt ma đồ tộc, vẫn là muốn tương trợ tất cả oan hồn siêu thoát. Tất cả thi thể toàn bộ chồng chất lên, bốn phía thì là ba tầng trong ba tầng ngoài khoanh chân ngồi đấy từng vị Phật Đà, bắt đầu niệm tụng kinh văn. Bắt đầu đốt cháy. Điểm lửa đốt cháy, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt lan tràn giữa thiên địa, mà từng tiếng Phật ngâm cuồn cuộn phun trào, bắt đầu siêu thoát oan hồn lên. Hư không? Một chút hắc mang trong nháy mắt biến lớn, được đến ma đồ tộc bị thái cổ Phật tộc công kích Tô Thần, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Làm Tô Thần thuận lợi đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến bị đốt cháy thi thể, ánh mắt lập tức động lại, một loại dự cảm không tốt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Tới chậm. Đây là Tô Thần phản ứng đầu tiên, hắn đã tận cố gắng lớn nhất chạy đến, cuối cùng vẫn trễ một bước. Muộn, muộn, muộn. Đối với ma đồ tộc sinh tử, Tô Thần căn bản không quan tâm, hắn chỉ để ý chính mình nhi tử sinh tử, đối mặt cường đại như thế thái cổ Phật tộc, ma đồ tộc căn bản ngăn cản không nổi. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù là vô địch thủ nắm hỗn độn cửu tán chung đều chưa hẳn có thể đến đỡ được. Các hạ là người nào? Nơi này không cho phép đặt chân, mời thí chủ nhanh chóng thối lui. Lui đại gia ngươi. Phẫn nộ Tô Thần rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hắn không biết nhi tử đến cùng làm sao, không dám hứa chắc tình huống dưới, lập tức triệu hồi ra 12 thí thị cùng 36 hoang nô toàn bộ xuất thủ, hắn có thể nhìn ra được, lưu tại ma đồ tộc bên trong Phật Đà, không có một vị vũ trụ tối cường giả cảnh. Tại thí thị cùng hoang nô điên cùng đồ sát dưới, thái cổ Phật tộc bị giết trở tay không kịp. Các hạ đến cùng là người phương nào? Chúng ta đến từ thái cổ Phật tộc, các hạ là không phải hiểu lầm. Ngươi muốn là lại dám ra tay, ta thái cổ Phật tộc nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Uy hiếp. Tô Thần căn bản không sợ uy hiếp, hắn liền sát lục tộc cũng dám nhất chiến, huống chi là thái cổ Phật tộc, tiếp tục tùy ý đồ sát lấy thái cổ Phật tộc Phật Đà. Nhất định phải giết sạch, dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, vô địch tuyệt đối không nên có việc, đây là Tô Thần không nguyện ý nhìn đến sự thật. Không có bất kỳ cái gì một vị Phật Đà có thể ngăn cản được đồ sát, chỉ chốc lát thời gian, hàng trăm hàng ngàn Phật Đà, trừ Tô Thần cố ý lưu lại hai cái bên ngoài, còn lại tất cả Phật Đà toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta đến từ thái cổ Phật tộc. Đùng. Còn dám nói ngươi đến từ thái cổ Phật tộc, ta xé nát ngươi miệng. Hai vị Phật Đà lập tức im miệng không nói, bọn họ một mực tại gọi mình đến từ thái cổ Phật tộc. Người này không chỉ có không có chút nào thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm đồ sát. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta căn bản không quan tâm. Muốn là lại cầm thái cổ Phật tộc uy hiếp người ta, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, chỉ có thể tự tìm đường chết mà thôi. Ta hiện tại hỏi các ngươi vấn đề, các ngươi chỉ cần thành thật trả lời. Là. Ma đồ tộc người đều ở nơi này. Không sai. Toàn bộ ma đồ tộc tất cả mọi người, bao quát tộc trưởng ma làm ở bên trong toàn bộ thi thể đều tại. Tô Vô Địch đâu? Đã bị tộc trưởng đánh giết, cái xác không hồn. Nghe đến lời này, Tô Thần trong nháy mắt sững sờ tại địa phương, giống như bị kinh hải sét đánh trúng đồng dạng. Hắn biết mình tới chậm, lại không nghĩ tới Vô Địch hội bị tàn sát, đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự thật. Quỳ trên mặt đất hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút. Tự hồ có thể nhìn ra đối phương không thích hợp, khẽ cắn môi, ngược lại dù sao đều là chết, bọn họ còn là muốn phải liều mạng một cái, không muốn chết ở chỗ này. Hai cái Phật Đà đương nhiên biết, người này khẳng định cùng ma đồ tộc có quan hệ, bằng không lời nói, không có khả năng không nhìn thái cổ Phật tộc uy hiếp, từ đó đối thái cổ Phật tộc người đại khai sát giới. Nghĩ tới đây hai người, lại cũng không chần chờ chút nào đi xuống, toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng đánh tới. Phanh một tiếng. Còn tại ngay người Tô Thần đương nhiên không nhìn thấy hai người hướng hắn công kích, chỉ là trước mặt đột nhiên xuất hiện tiểu bàn, lại là lóe ra băng lãnh hai mắt. Hai cái con lừa trọc, cũng dám đánh lén ta lão đại, hôm nay bàn gia nhất định phải nuốt các ngươi không thể. Hai cái Phật Đà thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có, liền bị tiểu bàn trực tiếp một miệng nuốt mất. Lão đại, lão đại. Lấy lại tinh thần Tô Thần, không như trong tưởng tượng núi lửa bạo phát, ánh mắt phá lệ tỉnh táo. Bất quá tiểu bàn cũng hiểu được, giờ phút này lão đại mới là lớn nhất đáng sợ tồn tại. Thở dài một tiếng. Tiểu bàn minh bạch Tô Vô Địch vẫn lạc, đối với lão đại đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Tháp Linh, ta nhi tử vẫn lạc sao? Chủ nhân, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hỗn độn cửu tán chung khí tức y nguyên còn tại, mà ngươi hài tử chỉ sợ đã vẫn lạc, đến mức hỗn độn cửu tán chung phải chăng giữ lại hắn một chút nguyên thần, ta không cách nào xác định. Có thể giúp ta khóa chặt hỗn độn cửu tán chung sao? Không được. Nghe đến không được hai chữ, Tô Thần rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng cuồn cuộn sát ý, giống như là biển gầm điên cuồng mà tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa. Thái cổ Phật tộc. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đường khóa chặt hỗn độn cửu tán chung cửu hư, cuối cùng vẫn mất đi hỗn độn cửu tán chung tung tích, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lại chỉ có thể mang theo chúng Phật Đà trở về Thái cổ Phật tộc. Lần này ma đồ tộc chậm trễ Thái cổ Phật tộc thời gian, bọn họ cần khôi phục nguyên khí, hơi sau tiếp tục hủy diệt Thái cổ ma tộc phụ thuộc chủng tộc. Tộc trưởng. Đại trưởng lão đâu? Bây giờ hư không ma đã là Thái cổ Phật tộc đại trưởng lão, bất quá địa vị lại là đã vượt qua cửu hư, rốt cuộc vô luận đi đến nơi nào, thực lực mới là trọng yếu nhất, dù là cửu hư tâm lý không cam lòng thế nào đi nữa, cũng không cam chịu trêu chọc hư không ma, hắn rõ ràng nhất hư không ma thủ đoạn độc ác. Muốn là trêu chọc hư không ma, dù là hắn là Thái cổ Phật tộc tộc trưởng, tin tưởng khủng ma cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, trừ phi là hắn có thể đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Hồi bẩm tộc trưởng, đại trưởng lão tại đại điện. Đại điện. Trên trăm vị Phật Đà đã toàn bộ tề tụ, đợi đến cửu hư mang theo chính mình Phật Đà đi vào đại điện thời điểm, lại phát hiện hư không ma bàn đầu gối ngồi tại phía trước nhất bồ đoàn bên trên. Toàn bộ đại điện bầu không khí rất là quỷ dị ngưng trọng, chẳng lẽ chuyện gì phát sinh? Đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Hư không ma chậm rãi mở hai mắt ra, nói ra ê đại thiên vũ trụ, vụng trộm vậy mà ẩn giấu đi không ít đỉnh cấp thế lực. Lần này ta mang theo Thái cổ Phật tộc chinh chiến ngoại tinh giới, gặp phải mấy chục cái đỉnh cấp thế lực vây giết, để cho ta Thái cổ Phật tộc tổn thất nặng nề. A. Tiếp tục rốt cuộc biết hư không ma vì sao như thế đồi phế cùng phẫn nộ, mày nhăn lại. Nói ra thì căn cứ chúng ta Thái cổ Phật tộc nhiều năm như vậy dò xét, thế giới bao la thế lực cần phải thuộc chúng ta cùng Thái cổ ma tộc cường đại nhất. Nhiều ít có chút rất không có khả năng sự tình. Theo hư không ma khôi phục lại vũ trụ tạo hóa cảnh, cửu hư còn tưởng rằng Thái cổ Phật tộc có thể xưng bá đại thiên vũ trụ, cho nên bọn họ chia binh hai đường, hắn trấn áp Phật ma giới tất cả Thái cổ ma tộc phụ thuộc chủng tộc, mà hư không ma tắc là mang theo Phật đà chinh chiến đại thiên vũ trụ hắn tinh giới. Ai có thể nghĩ tới? Hư không ma lần này chinh chiến đại thiên vũ trụ gặp được lớn như thế phiền phức, lấy thất bại mà kết thúc, đối với lòng tin tràn đầy khủng ma tới nói, xác thực rất bị đả kích. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hư không ma ánh mắt rất là lạnh lẽo, nói ra ê muốn là đơn đả độc đấu, ta Thái cổ Phật tộc sẽ không sợ hãi bất kỳ thế lực nào, chỉ là bọn hắn muốn là liên thủ lời nói, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời dừng lại chinh chiến đại thiên vũ trụ. Rất rõ ràng lần này chinh chiến đối không ma đã kích rất lớn. Lần này là chuyện gì xảy ra? Cửu hư vội vàng nói khi ma đồ tộc phong tộc khí bao bọc rất lợi hại, chúng ta phá thật lâu mới thuận lợi phá vỡ, bất quá ta tin tưởng lại có thời gian 2 năm, cần phải có thể dẹp yên tất cả Thái cổ ma tộc dư nghiệt, đến thời điểm Phật ma giới hoàn toàn có thể quy ta Thái cổ Phật tộc. Không có trách cứ, rất là hài lòng gật gật đầu, hư không ma nói ra rồi trước giải quyết Phật ma giới lại nói. Đến mức chinh chiến đại thiên vũ trụ sự tình, nhìn đến chỉ có thể lui về sau. Ta lo lắng chúng ta trì hoãn chinh chiến đại thiên vũ trụ, bọn họ sẽ lựa chọn liên thủ. Hư không ma minh bạch cửu hư lo lắng, hắn cũng nghĩ qua việc này, rốt cuộc lần này hắn tiến về đại thiên vũ trụ hắn tinh giới, không chỉ có không có thuận lợi hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, ngược lại thất bại tan tác mà quay trở về, muốn là cái này thời điểm, đông đảo thế lực liên thủ công kích Phật ma giới lời nói, đối với Thái cổ Phật tộc tới nói thật là cái đại phiền toái. Ta cần bế quan tu luyện, từ giờ trở đi, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Được. Khủng ma đã đột phá đến vũ trụ tạo hóa viên mãn cảnh, khoảng cách nửa bước vũ trụ người trưởng khống chỉ thiếu chút nữa. Một khi thuận lợi đột phá, như vậy đến thời điểm hoàn toàn áp chế lại toàn bộ đại thiên vũ trụ. 3 ngày sau. Theo hư không ma bế quan tu luyện, cửu hư làm Thái cổ Phật tộc tộc trưởng, lại lần một lần nữa nắm giữ đại quyền, chỉ là hắn rất là không vui. Bởi vì hư không ma thực lực càng mạnh, đối với hắn càng là không có chỗ tốt, hắn mãi mãi cũng sẽ bị áp chế gắt gao. Ngay tại lúc này, ông ông ông, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét vang vọng ra toàn bộ hư không, lít nha lít nhít kiếm khí đột nhiên vọt tới, Giống như ông vàng giống như trong nháy mắt công kích toàn bộ thái cổ Phật tộc, rất nhiều Phật Đà thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì phát sinh, liền bị kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể. Kiếm khí tung hoành, tùy ý đồ sát lấy từng vị Phật Đà. Tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không cho thái cổ Phật tộc bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đợt thứ nhất kiếm khí thì trọn vẹn thu hoạch mấy trăm vị Phật Đà sinh mệnh. Ngay sau đó, đợt thứ hai kiếm khí lần nữa buông xuống. Kiếm ngân vang như sấm sét xé rách tầng tầng mây mù, thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm song trọng thi triển, lít nha lít nhít kiếm khí tiếp tục thu gặt lấy Phật Đà sinh mệnh. Nghe tin chạy đến cửu hư bọn người, cảm thụ lấy kiếm khí tàn phá bừa bãi. Diệt! Đúng! Tất cả đỉnh cấp Phật Đà lập tức lựa chọn xuất thủ, bọn họ tuy nhiên còn không biết rõ ràng đến cùng là ai giở trò quỷ, bất quá căn cứ cửu hư suy đoán, rất có thể là đại thiên vũ trụ hắn tinh giới thế lực tới. Rốt cuộc trước đó hư không ma mang theo thái cổ Phật tộc chinh chiến đại thiên vũ trụ, gặp phải rất lớn trở ngại, mười mấy đỉnh cấp thế lực bên trong vậy mà đều có vũ trụ tạo hóa tọa trấn. Đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Theo cửu hư bọn người xuất thủ, cuối cùng là ngăn cản phía dưới chỗ có kiếm khí. Mà lúc này, đợt thứ ba kiếm khí lần nữa buông xuống, lần này xem như triệt để chọc giận cửu hư, khủng bố y có thế bắt đầu cưỡng ép trấn áp kiếm khí. Chỉnh một chút ba đợt kiếm khí đánh giết thái cổ Phật tộc hơn ngàn vị Phật Đà, đối với thái cổ Phật tộc tới nói tổn thất nặng nề, trọng yếu nhất là còn mặt mũi nào mà tồn tại. Theo thái cổ ma tộc hủy diệt, bây giờ toàn bộ Phật ma giới, thái cổ Phật tộc cũng là chúa tể tồn tại, bị hắn tinh giới xâm lấn, thật sự là thể diện mất hết. Đến cùng là người phương nào lén lén lúc lúc, có bản lĩnh đi ra. Hừ! Thái cổ Phật tộc tạp chủng, hôm nay ta liền muốn ngươi thái cổ Phật tộc nợ máu trả bằng máu. Một tiếng phẫn nộ gào thét, làm đến giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, giống như băng sơn buông xuống, tô thần bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Ngươi là người phương nào? Cửu hư căn bản không biết tô thần, chỉ là theo tô thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức đến xem. Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ, cũng dám khiêu khích thái cổ Phật tộc. Tô vô địch là ngươi giết chết. Nghe đến tô vô địch ba chữ, cửu hư trong nháy mắt biết đối phương nguyên lai là vì tô vô địch mà đến, vừa cười vừa nói y nguyên lai là tô vô địch, không sai, hắn chính là ta giết chết. 12 thí thị, 36 hoang nô cùng 4 cái hỏa nô tùy theo xuất hiện. Giết. Một tên cũng không để lại. Không có có dư thừa nói nhảm. Đã khóa chặt cửu hư tô thần, trực tiếp mang theo bên trong hai cái hỏa nô thẳng hướng cửu hư, mà còn lại hai cái hỏa nô, thì là mang theo người khác nhanh chóng chém giết hắn Phật Đà. Nguyên bản không có đem nam tử để vào mắt cửu hư, đột nhiên nhìn đến nam tử triệu hồi ra 4 cái khôi lỗi, đồng thời mỗi một cái khôi lỗi trên thân vậy mà tản ra cùng giống như mình khí tức. Giật mình, cửu hư không chần chờ chút nào, lập tức quay người chuẩn bị đi tìm hư không ma. Bây giờ chỉ có hư không lệnh ma có thể áp chế lại đối phương. Vẹn vẹn là dựa vào lấy chính mình, khẳng định không phải 4 cái khôi lỗ liên thủ chi địch. Cửu hư cũng không nghĩ tới, tô vô địch sau lưng còn có dạng này người. Cửu hư muốn đi, tô thần làm sao có khả năng tùy ý chính hư ly khai, chỉ cần nghĩ đến chính mình nhi tử đã vẫn lạc, cho dù là hỗn độn cửu tán chung có thể thu lấy một chút nguyên thần, muốn khôi phục đều không phải là một chuyện dễ dàng, thì không cách nào áp chế trong lòng vô tận lửa giận. Đại trưởng lão, có địch tập. Trong mật thất, đang tu luyện hư không ma đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta run sợ, hắn đã chuẩn bị bắt đầu trùng kích nửa bước vũ trụ người trưởng khống, khẳng định không nguyện ý để bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Chỉ là nghe đến có địch tập ba chữ, hư không ma trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hư không bên trong. Hư không ma mang theo 18 Phật Đà La Hán xuất hiện, nhìn lấy đầy đất thi thể. Còn có mười mấy cái khôi lỗ ngay tại tùy ý đồ sát, giận dữ hét y ngươi là người phương nào. Tô thần không có chút nào nói nhảm, y nguyên thao túng 4 đại hỏa nô tùy ý đồ sát lấy thái cổ Phật tộc, bên trong hai cái hỏa nô đã gắt gao bức lui cửu hư, chỉ là muốn trong nháy mắt chém giết cửu hư, cũng là có chút khó khăn. Hừ. 4 cái vũ trụ viên mãn khôi lỗ mà thôi, cũng dám ở thái cổ Phật tộc khiêu khích, quả thực cũng là tự tìm đường chết, hư không ma khoát khoát tay, 18 Phật Đà La Hán một vừa xuất hiện. Bắt đầu ùn ùn kéo đến hướng về tất cả khôi lỗ mà đi. Hôm nay ta để ngươi có đến mà không có về. Tô thần thực tại khống chế không nổi, hắn cũng không nghĩ tới, tại thái cổ Phật tộc bên trong, không đơn thuần là cửu hư một người đột phá đến vũ trụ viên mãn, vẫn còn có 18 vị vũ trụ viên mãn. Kiếm khí bao trùm lấy Tô Thần thân thể, làm kiếm khí biến mất trong nháy mắt. Tô Thần cùng Hư Không Thượng Hải là sững sờ, hai người xem như quen biết đã lâu, qua nhiều năm như vậy, Hư Không Ma một mực đang nghĩ biện pháp tập trung vào Tô Thần tung tích. Nguyên lai là ngươi. Hư Không Ma, ta thay cha mẹ ngươi ân cần thăm hỏi ngươi. Tiểu tử, ngươi còn dám càn rỡ, hôm nay ta thì xé nát ngươi miệng. Vừa mới bắt đầu phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành vô tận kinh hỉ, bởi vì Hư Không Ma khóa chặt Tô Thần thì là muốn trên thân Tam Thế Kính, đến mức Tô Thần sinh tử hắn căn bản không quan tâm. Hắn nhất định muốn thuận lợi được đến Tam Thế Kính, như thế tới nói, hắn không chỉ có thể trùng kích nửa bước vũ trụ người chưởng khống, thậm chí còn có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến vũ trụ người chưởng khống. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần vậy mà sẽ chủ động đưa tới cửa, đây tuyệt đối là cái niềm vui ngoài ý muốn. Tô Thần có thể tìm tới nhiều như vậy khôi lỗ, thậm chí còn có 4 cái vũ trụ viên mãn khôi lỗ, muốn là đổi lại hắn thế lực khẳng định ngăn cản không nổi, duy chỉ có bây giờ Thái Cổ Phật tộc, Hư Không Ma trừ kinh hỉ vẫn là kinh hỉ. 18 Phật Đà La Hán toàn bộ bắt đầu vây giết Tô Thần, đến mức Hư Không Ma tắc là phong tỏa 4 phía tất cả đường ra, đã Tô Thần chủ động đưa tới cửa, hắn chắc chắn sẽ không thu. Rầm rầm rầm. Song phương đều đem hết toàn lực, chỉ là Thí Thị cùng Hoang Nô khẳng định không phải 18 Phật Đà La Hán địch thủ, bị áp chế gắt gao, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ Thí Thị cùng Hoang Nô đều sẽ vẫn lạc. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, lập tức đem 12 thí thị cùng 36 hoang nô toàn bộ triệu hoán mà quay về, chỉ còn lại có 4 cái hỏa nô toàn lực tương trợ chính mình. 12 thí thị cùng 36 hoang nô đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể tổn thất bất kỳ một cái nào khôi lỗ. Tô Thần cũng minh bạch, lấy mình bây giờ tình huống khẳng định không cách nào thuận lợi chém giết Hư Không Ma, huống chi còn có 18 vị vũ trụ viên mãn, mà hắn nhất định muốn chém giết Cửu Hư, chém giết cái này kẻ cầm đầu. Báo thù cho nhi tử trả thù. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần ý tứ, Hư Không Ma cười lạnh một tiếng, muốn là tại chính mình dưới mí mắt, Cửu Hư bị 4 cái khôi lỗ chém giết lời nói, hắn mặt mũi để vào đâu. Trọng yếu nhất là, ở trên Không Ma nhìn đến, Tô Thần có thể tại như thế trong thời gian ngắn trưởng thành đến trình độ như vậy, đồng thời còn nắm giữ 4 cái vũ trụ viên mãn khôi lỗ, khẳng định cùng Tam Thế Kính thoát không ra quan hệ, càng là như thế, hắn càng là muốn có được Tam Thế Kính. Toàn lực xuất thủ trấn áp. Phải. 18 Phật Đà La Hán bắt đầu điên cuồng địa vây giết, 4 cái hỏa nô muốn độc kháng 18 Phật Đà La Hán, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Hư Không Ma chánh thức mục tiêu là Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói là Tô Thần trong tay Tam Thế Kính. Hư Không Ma vẫn chưa xuất thủ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm, thân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thể phía trên khí tức đã khóa chặt Tô Thần, chỉ cần Tô Thần có dị động, hắn hội không chút do dự xuất thủ. Mà Hư Không Ma không có xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản, hắn rất là kiên kỵ Tô Thần trong tay Tam Thế Kính. Lo lắng Tô Thần mượn nhờ Tam Thế Kính trốn rời. Mãi mới chờ đến lúc đến Tô Thần tự chui đầu vào lưới, tuy nhiên không rõ lắm đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá ở trên Không Ma nhìn đến, đối với mình tới nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Dần dần, Tô Thần bị áp chế gắt gao, muốn không phải ỷ vào 4 cái hỏa nô, chỉ sợ hắn sớm đã bị thua. Hung hăng mắng lấy, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Hư Không Ma hội khôi phục lại vũ trụ tạo hóa đỉnh phong thực lực, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ? Biết rất rõ ràng Cửu Hư chém giết vô địch, muốn là thì dạng này lựa chọn từ bỏ lời nói, hắn như thế nào đối mặt Vẫn Lạc Nhi Tử, như thế nào đối mặt chính mình? Chỉ là đối mặt chỉnh một chút 19 vị vũ trụ viên mãn cùng một vị vũ trụ tạo hóa cường giả, hắn muốn báo thù cho nhi tử, chỉ có thể lựa chọn triệu hoán trước năm thế, đến dung hợp chính đời lực lượng, chỉ là độ khó khăn quá lớn. Mà hắn diệt thế chi đồng bên trong còn chưa chứa đầy lực lượng, căn bản là không có cách nắm giữ bản nguyên lực lượng, đến ở thể nội mấy cái nguyên thần đều là nửa chết nửa sống, liền tự thân đều chú ý không, nói thế nào tương trợ chính mình. Thiên tể, phải chăng có thể giúp ta? Lập tức câu thông thiên tể, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là chỉ có thể dựa vào thiên tể, tuy nhiên thiên tể nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng, bất quá thiên tể thủy chung đều là siêu thoát vũ trụ. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn cho ta nguyên thần hoàn toàn biến mất? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là gặp phải phiền toái rất lớn. Ta trước đó vì giúp ngươi ngăn chặn nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, kém chút nguyên thần đều diệt, lần này cần là lại ra tay, ta chỉ có một cái kết quả, cũng là nguyên thần triệt để hủy diệt. Nghe đến Thiên Tể lời nói, Tô Thần minh bạch Thiên Tể cần phải không phải là đang nói đùa. Trước đó muốn không phải Thiên Tể, chính mình cũng không có khả năng theo Hỏa Anh trong tay thuận lợi cứu ra vạn kiếp, muốn là đỉnh phong thời kỳ Thiên Tể khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc là Thiên Tể thương thế quá mức nghiêm trọng, bằng không lời nói, Thiên Tể cũng không cần bám vào trong thân thể của mình, sớm liền rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về hạch tâm tiểu thế giới. Thở dài một tiếng. Thiên Tể không được, như vậy nên tìm ai đây? Tiểu tử, ta lúc đó chém giết ngươi nhi tử thời điểm, ngươi nhi tử ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh giết ta. Cửu Hư không ngừng mà khiêu khích lấy. Bởi vì hắn biết rõ người này muốn chém giết chính mình hoàn toàn là nói chuyện viễn vông, rốt cuộc hư không ma mang theo 18 Phật Đà La Hán đã vây khốn Tô Thần. Không cần nói chém giết chính mình, người này phải chăng có thể thuận lợi giết ra ngoài đều là ẩn số. Hư không ma cũng là chờ mong không thôi, nhìn đến Tô Thần không cách nào điều động tam thế kính lực lượng, vừa mới bắt đầu lo lắng đã không còn sót lại chút gì, tiếp xuống tới thời gian, cũng là chờ đợi 18 Phật Đà La Hán tươi sống mài chết 4 cái khôi lỗ, từ đó thuận lợi trấn áp Tô Thần là đủ. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, Tô Thần không có khả năng lựa chọn từ bỏ, hắn không cách nào hướng nhi tử bàn giao, tại không cách nào được đến Thiên Tể tương trợ tình huống dưới, chính mình cũng không có khả năng triệu hoán hắn năm thế, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Bây giờ hắn có thể triệu hoán trước ba thế, mà khủng ma cũng chỉ là vũ trụ tạo hóa, không cần đồng thời triệu hoán tam thế lực lượng. Đối mặt thái cổ Phật tộc, hắn chỉ cần triệu hoán bên trong cả đời luân hồi là đủ. Cưỡng ép triệu hoán tất nhiên sẽ bị phản phệ. Chỉ là Tô Thần đã không để ý tới hắn, lần này vô luận như thế nào đều muốn chém giết Cửu Hư, báo thù cho nhi tử. Không có tiếp tục do dự, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo lên đến, bốn đại hỏa nô phân biệt canh giữ ở Đông Nam Tây Bắc. Ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một giây sau, Tô Thần thân thể phía trên khí tức đột nhiên bộc phát ra, nương theo lấy một tiếng long ngâm vang vọng hư không, mênh mông long tức trong nháy mắt theo Tô Thần thân thể trên tuôn ra. Tại hư không hình thành một đầu hư huyễn long ảnh, băng lãnh hai con ngươi nhìn xuống thương khung, chính là Tô Thần đời thứ nhất luân hồi, thái cổ diệt thế long long thần. Đối với Tô Thần tới nói, triệu hoán ba đời luân hồi bên trong bất luận cái gì cả đời đều là giống nhau, bởi vì hắn trước tám thế toàn bộ đều là vũ trụ người trưởng khống đỉnh phong tồn tại. Cửu hư có thể không nhìn. 18 vị vũ trụ viên mãn cũng có thể không nhìn. Mà thái cổ Phật tộc mạnh nhất tồn tại hư không ma cũng chỉ là vũ trụ tạo hóa đỉnh phong mà thôi. Chỉ cần mình triệu hoán bất luận cái gì cả đời, một trận chiến này liền không có mảy may lo lắng. Không thích hợp. Cảm thụ lấy khủng bố long uy cuồn cuộn áp chế mà đến, Cửu hư cùng hư không ma mặt sắc đều triệt để biến, bọn họ có thể nhìn ra, giờ khắc này Tô Thần trên thân rõ ràng không thích hợp. Một mực phong tỏa đường ra hư không ma rốt cuộc xuất thủ, bởi vì hắn thấy, Tô Thần có thể triệu hoán ra khủng bố như thế long uy, khẳng định là bởi vì tam thế kính duyên cớ. Cần phải biết rằng, tam thế kính chủ nhân tam thế lão nhân, bản thân liền là một vị mạnh đại vũ trụ người trưởng khống, đây cũng là hắn một mực không có xuất thủ, gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần nguyên nhân trọng yếu nhất. Hư không ma, ngươi bây giờ xuất thủ đã trễ. Cười lạnh một tiếng, thuận lợi triệu hồi ra long thần Tô Thần, trong ánh mắt sát ý không có chút nào che giấu, lập tức bắt đầu điều động thái của diệt thế long lực lượng, toàn bộ hội tụ đến chính mình trong hai tay. Vô địch kiếm đạo, một kiếm vô địch. Thanh âm lạnh như băng theo cổ họng phun trào mà ra, Tô Thần trong tay vô địch chi kiếm rốt cục ra chiêu, một kiếm ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian tự hồ cũng bắt đầu phát ra trận trận gào thét, giống như muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Một kiếm ngang tỏa ra bốn phía, một kiếm diễn biến 18 kiếm, 18 đạo sắc bén kiếm khí toàn bộ khóa chặt 18 Phật Đà La Hán, muốn bỏ chạy bất luận cái gì Phật Đà La Hán, sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn phát hiện mình nguyên thần bị cưỡng ép giam cầm. Kiếm khí giam cầm. Tại từng tiếng thê thảm gào thét bên trong, 18 Phật Đà La Hán mi tâm toàn bộ bị kiếm khí xuyên qua, từng cái ngã xuống đất không dậy nổi. Một kiếm diệt sát 18 Phật Đà La Hán, triệt để dọa sợ Cửu hư, vừa mới bắt đầu còn không ngừng khiêu khích, bây giờ cũng không dám tiếp tục nói nhảm, lập tức quay người thì rút lui. Liền Cửu hư đều biết, hiện tại Tô Thần khẳng định là vận dụng một loại nào đó phần ngoài lực lượng, chỉ sợ liền hư không ma đều không phải là Tô Thần địch thủ, huống chi là chính mình. Chính mình thủy chung chém giết Tô Vô Địch, tuy nhiên còn không rõ lắm Tô Thần cùng Tô Vô Địch ở giữa quan hệ, nhưng là từ Tô Thần nổi giận trình độ đến xem, chắc hẳn hai người quan hệ cũng không đơn giản. Hiện tại điều quan trọng nhất là rời đi trước lại nói, Căn cứ cửu hư suy đoán, Tô Thần mượn nhờ ngoại lực không cách nào duy trì quá lâu thời gian, chỉ chờ tới lúc hạn chế thoáng qua một cái, như vậy đến thời điểm Tô Thần cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt, vì ý bọn họ tùy ý xâm lược, không cần thiết ở loại tình huống này lựa chọn cùng Tô Thần tiếp tục cứng đối cứng, từ đó vứt bỏ tính mạng mình. Muốn đi. Tô Thần sớm đã nghĩ đến, chỉ cần mình triệu hoán bất luận cái gì cả đời luân hồi lực lượng, tin tưởng cửu hư khẳng định sẽ không chút do dự bỏ chạy. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, chính mình khẳng định là mượn nhờ ngoại lực, mà vô luận thiên phú và tiềm lực như thế nào, ngoại lực đều sẽ có thời gian hạn chế. Cửu hư thì là muốn trước né tránh, chờ mình thời gian hạn chế qua, sau đó lại ra tới đối phó chính mình. Loại tình huống này, hắn làm sao có khả năng tùy ý chính hư ly khai. Lần này cường thế triệu hoán đời thứ nhất luân hồi lực lượng, vì cũng là báo thù cho nhi tử, chém giết cửu hư, nếu để cho cửu hư thì dạng này chạy, hắn hoàn toàn có thể tự tử nơi đây. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần trên thân khủng bố long uy trong nháy mắt khóa chặt cửu hư, mênh mông long uy liên tục không ngừng bao phủ hình thành lồng giam. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, long thần thân hình khổng lồ hướng thẳng đến cửu hư hung hăng nuốt ra ngoài. Đại trưởng lão, cứu ta! Bị long uy lồng giam chết vây khốn cửu hư rốt cục cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần mượn nhờ ngoại lực hội khủng bố như thế, thậm chí hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Bị triệt để dọa sợ hư không ma, làm sao có khả năng xuất thủ cứu giúp cửu hư, hắn biết rõ Tô Thần khẳng định là mượn nhờ tam thế kính lực lượng, bằng không lời nói, không có khả năng nắm giữ vũ trụ quy tắc. Cần phải biết rằng, võ giả chỉ có đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, mới có thể nắm giữ vũ trụ quy tắc. Chỉ là để hư không ma cảm thấy hoảng sợ là, Tô Thần lại có thể điều động tam thế kính bên trong lực lượng. Đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại, dù là hư không ma biết rất rõ ràng, Tô Thần không có khả năng không hạn chế điều động tam thế kính lực lượng, nhưng là hắn hay là không muốn đánh bạc. Rời đi trước lại nói, đợi đến Tô Thần chém giết cửu hư, hắn hoàn toàn có thể đi mà quay lại, như thế tới nói, hắn còn có cơ hội chém giết Tô Thần, thậm chí thuận lợi được đến tam thế kính. Càng là như thế, hư không ma càng là muốn có được tam thế kính. Hư không ma muốn đi, Tô Thần đồng dạng sẽ không đáp ứng, ngược lại đã triệu hoán đời thứ nhất luân hồi lực lượng, không đơn thuần là muốn chém giết cửu hư, càng là muốn chém giết hư không ma, theo mà trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trong nháy mắt đi tới cửu hư trước mặt, Tô Thần bị long thần trọng thương, vẫn chưa trực tiếp chém giết cửu hư, hắn muốn tự tay báo thù cho nhi tử. Thuận lợi trọng thương cửu hư long thần, hướng thẳng đến hư không ma sát đi. Chụp lấy tiếp tục cổ, đem trực tiếp nhấc lên. Hoa chân múa tay, mặt mũi tràn đầy kinh khủng cửu hư chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở thái cổ Phật tộc bị đánh giết, đây là hắn không dám tưởng tượng sự tình. Ta có thể xin lỗi. Ta không phải cố ý, đều là hư không ma bức ta chưa từng có nghĩ tới muốn chém giết Tô vô địch, van cầu ngươi thả ta. Ta biết sai, ta thật biết sai. Chỉ cần ngươi thả ta nguyện ý trở thành ngươi chó. Ta khẳng định nghe lời. Tô Thần không nói gì, thì dạng này lạnh lùng mà nhìn xem cửu hư. Triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, Tô Thần trực tiếp đem cửu hư liền người ma nguyên thần trực tiếp để vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ tươi sống luyện hóa cửu hư. Cho dù là như thế, vẫn là không cách nào giải mối hận trong lòng. Thuận lợi đánh giết cửu hư, Tô Thần quay người nhìn về phía hư không ma. Muốn bỏ chạy hư không ma đã bị long thần kéo chặt lấy, Tô Thần cảm thụ lấy nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu, hắn biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Vừa sải bước ra, Tô Thần trong tay vô địch chi kiếm nhanh chóng mà ra, muốn là đơn đã độc đấu, hắn khẳng định không phải hư không ma địch thủ, rốt cuộc hư không ma thế nhưng là hàng thật giá thật vũ trụ tạo hóa cường giả. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Coi như long thần chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, lấy hai người bọn họ ở giữa chênh lệch, hư không ma khẳng định không phải long thần địch thủ, bị áp chế gắt gao lấy. Tốc chiến tốc thắng, người nguyên thần đã xuất hiện vết rách. Long thần rất là cuống cuồng, trừ phi là có thể tìm tới tám thế lực lượng, mới có thể làm được chánh thức dung hợp triệu hoán, bằng không lời nói, loại tình huống này cưỡng ép triệu hoán, đối với Tô Thần đến nói không có chút nào chỗ tốt. Dù là chỉ là triệu hoán cả đời, cũng sẽ có lấy phiền toái rất lớn. Tô Thần minh bạch long thần ý tứ, trong tay vô địch chi kiếm nhanh chóng vung ra, lít nhít kiếm khí dung nhập vào khủng bố long uy phía dưới, theo bốn phương tám hướng điên cuồng địa công kích tới hư không ma. Thái Hoang thần môn. Theo Hoang cung cùng Thái Di hoàng triều kết minh, làm đến toàn bộ hoang giới đều vì thế mà chấn động. Xui xẻo nhất khẳng định là Thái Hoang Thần Môn, rốt cuộc bây giờ hoang giới, Thái Hoang Thần Môn được vinh dự đệ nhất thế lực, nếu là không có Hoang Tôn trở về, Khương Thái Tuế đột phá, như vậy Thái Hoang Thần Môn địa vị không người nào có thể rung chuyển. Duy chỉ có hiện tại, Thái Hoang trên thần môn phía dưới lòng người bàng hoàng, sợ Hoang Cung công kích Thái Hoang Thần Môn, muốn thật sự là như thế lời nói, chỉ sợ Thái Hoang Thần Môn thì thật xong. Môn chủ, hôm nay lại có 300 đệ tử chạy. Vân Hoang ngồi tại trên đại điện vị trí đầu não, không có chút nào phẫn nộ, tự hồ sớm đã nhìn lắm thành quen. Hừ, bọn này Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, ta hiện tại thì đi tìm bọn họ trở về. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ các vị nên trưởng lão, Vân Hoang bất đắc dĩ nói gây đối mặt Hoang Cung, ngay cả ta đều muốn chạy trốn, huống chi là bọn họ, có thể hiểu được. Nghe đến môn chủ lời nói, tất cả trưởng lão đều bị chọc cười, bọn họ đương nhiên biết môn chủ là đang nói đùa, bất quá thực sự có chút đắng chát. Ai có thể nghĩ tới, đường đường hoang giới đệ nhất thế lực Thái Hoang Thần Môn, vậy mà sẽ luân lạc tới tình trạng như thế, môn hạ đệ tử thế mà bắt đầu đào tẩu. Muốn là đổi lại lúc bình thường, sẽ có loại chuyện này phát sinh. Môn chủ nói đúng, đào tẩu đệ tử liền xem như bị ép buộc lưu lại thì có ích lợi gì, đi cũng coi là không tệ, làm cho chúng ta biết, cái nào đối tông môn trung thành, cái nào không đáng bồi dưỡng. Môn chủ, Diệp Phong cũng rời đi. Nghe đến Diệp Phong, Vân Hoang ánh mắt nhăn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến, người khác đều có thể rời đi, duy chỉ có Diệp Phong rời đi, đây là để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn tổng quát toàn bộ Thái Hoang Thần Môn, chỉ có hắn biết Diệp Phong thân phận chân thật, đây chính là khai sáng Thái Hoang Thần Môn lão tông chủ trời Cao Lan. Đánh chết Vân Hoang đều không hề nghĩ tới, lão tổ sẽ lựa chọn cái này thời điểm rời đi, hắn thấy, toàn bộ Thái Hoang Thần Môn ai cũng có thể rời đi, bao quát hắn ở bên trong, duy chỉ có lão tổ không thể rời đi. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không bắt hồi Diệp Phong? Hắn là tông môn thánh tử, lại ở thời điểm này chọn rời đi, cái này cùng phản bội tông môn có gì khác biệt, thua thiệt môn chủ đối với hắn nhiều năm như vậy dưỡng dục. Diệp Phong là ta phái đi ra. Thật giả. Tất cả nhìn về phía môn chủ sắc mặt, cả đám đều rõ ràng bạch môn chủ ý tứ, muốn đến đau lòng nhất người là môn chủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ. Sự tình lần này đối với Thái Hoang Thần Môn tới nói, chính là hủy diệt tính đả kích. Môn chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thề sống chết giữ vững Thái Hoang Thần Môn, muốn cho ta thần phục, làm không được. Chúng ta nguyện ý đi theo môn chủ thề sống chết thủ hộ Thái Hoang Thần Môn. Tất cả trưởng lão toàn bộ đứng người lên, từng cái sắc mặt kiên định. Nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu. Tô Thần đương nhiên biết, mình coi như chỉ là triệu hoán cả đời luân hồi, cũng có chút không thể thừa nhận phản phệ, nguyên thần đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Hư không ma chích là cái gọi là vũ trụ tạo hóa mà thôi, dù là long thần chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trấn áp hư không ma. Bị áp chế gắt gao ở hư không ma, trong lòng rất là biệt khuất. Vốn cho là có thể nhẹ nhõm trấn áp Tô Thần, tự chui đầu vào lưới dưới, hắn hoàn toàn có thể thuận lợi được đến Tô Thần trong tay Tam Thế Kính. Kết quả đây. Giờ khắc này. Hư không ma cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần bây giờ triệu hồi ra vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, khẳng định không phải Tam Thế Kính, nhìn đến Tô Thần trên thân còn có hắn bí mật. Bây giờ hư không ma nào còn dám nghĩ, chỉ là muốn còn sống rời đi. Đáng tiếc là. Tại Long Thần điên cuồng áp chế xuống, hư không ma liền bỏ chạy cơ hội đều không có, bị gắt gao áp chế. Mà Tô Thần thì là ở sau lưng không ngừng mà xuất kiếm. Có thế ngăn cản được đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, thậm chí là kiếm thứ ba. Tiếp tục ngăn cản, hư không ma quả thực biệt khuất tới cực điểm. Tại Long Thần cùng Tô Thần song trọng công kích nắm dưới, hư không ma mang theo vô tận không cam lòng thân thể bị cứ thế mà trấn áp, toàn bộ thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi tràn ngập giữa thiên địa. Long Thần biến mất, Tô Thần đặt mông ngồi dưới đất. Tinh đỏ đôi mắt bên trong tản ra khiến lòng run sợ sát ý, nguyên thần xuất hiện vết rách có chừng lấy mấy chục đạo, bất quá bây giờ hắn căn bản không để ý tới. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra sinh mệnh đan các loại, bất chấp tất cả, toàn bộ đem đan dược để vào trong miệng, từng mai đan dược hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng chảy khắp toàn thân, lại căn bản là không có cách khôi phục nguyên thần vết rách. Trước khóa chặt hỗn độn cửu tán chung lại nói, Tô Thần cũng giác tỉnh hỗn độn thể, được đến tiên thiên hỗn độn chí bảo. hắn đương nhiên biết tám đại nửa bước tiên thiên chí bảo đều ý vị như thế nào. Vô địch nắm giữ hỗn độn cửu tán chung, liền xem như thân thể hủy diệt, tin tưởng hỗn độn thể cũng sẽ bị hỗn độn cửu tán chung thu lấy, thậm chí bao gồm một chút nguyên thần. Chỉ cần có thể giữ lại một tia nguyên thần, hắn thì có hy vọng tương trợ vô địch nguyên thần đoàn tụ. Đúng là như thế, hắn hiện tại muốn làm sự tình, thì là muốn khóa chặt hỗn độn cửu tán chung. Đáng tiếc, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mượn nhờ tháp linh. Trong tháp không gian. Tháp linh, ta cần ngươi giúp ta khóa chặt hỗn độn cửu tán chung, vô luận là biện pháp gì. Tháp linh có thể nhìn ra chủ nhân kiên quyết. Thở dài một tiếng. Hắn hỗn độn chí bảo đều đã có chủ nhân, muốn khóa chặt khẳng định rất không có khả năng, duy chỉ có cái này hỗn độn cửu tán chung, đã ngươi hài tử đã vẫn lạc, như vậy hỗn độn cửu tán chung liền sẽ phiêu đãng, bất quá là không có thể khóa chặt, ta cũng không rõ lắm. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào là đủ. Bố trí hỗn độn trận pháp, lấy hỗn độn thôn phệ tháp đến cảm ứng hỗn độn cửu tán chung vị trí tọa độ, mà chủ nhân thì là cần phải mượn triệu hoán huyết luân cùng thời không huyết luân. Nhìn xem phải chăng có thế rất mạnh mẽ đem hỗn độn cửu tán chung triệu hoán, không qua. Nói. Làm như vậy, rất có thể để chủ nhân bị phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Không có vấn đề. Vô luận là cái gì phản phệ, hắn đều nhất định muốn đi làm, dù là có lại đại nguy hiểm đều không thể ngăn cản chính mình. Cái kia ta hiện tại giúp ngươi bố trí trận pháp, ngươi cần tìm nơi yên tĩnh. Được. Tô Thần không để ý nguyên thần thương thế. Không muốn đi hắn địa phương, trực tiếp tại Thái Cổ Phật tộc bắt đầu. Theo bốn đại hỏa nô mang theo 12 thí thị cùng 36 hoang nô tùy ý đồ sát, bây giờ Thái Cổ Phật tộc tất cả Phật đà toàn bộ bị tàn sát. Tất cả khôi lỗ toàn bộ thủ hộ tại Thái Cổ Phật tộc bốn phía, Tô Thần đã phân phó, bất kỳ người nào dám tới gần, vô luận đối phương là ai, giết. Bất luận cái gì khôi lỗ đều không có bất kỳ cái gì cảm tình, bọn họ chỉ là phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Ba ngày sau, Tháp Linh nói ra thì cái này trận pháp có hữu dụng hay không, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, chuyện còn lại thì là cần dựa vào ngươi. Đa tạ. Chặt đứt cùng Tháp Linh liên hệ, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được việc này độ khó khăn, lần này thật sự là không có cách nào, nhất định muốn thử một chút. Tô Thần đương nhiên minh bạch, nhất định cả phải rút ngắn thời gian, dạng này đối vô địch mới có chỗ tốt. Đi vào trận pháp, Tô Thần ngồi xếp bằng, không có chút nào vết mực. Thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu đồng thời ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thời không huyết luân cùng triệu hoán huyết luân. Đến từ ba đại huyết luân ba cổ khác biệt lực lượng, đồng thời phun trào bao phủ toàn thân, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, thu lấy hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên lực lượng, đến khóa chặt hỗn độn cửu tán chung. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần nguyên thần truyền đến suy yếu cùng đau đớn bị không nhìn thẳng, ba cổ lực lượng dung nhập vào một chút. Trong nháy mắt dung nhập vào trong trận pháp. Không cách nào khóa chặt. Theo thời gian trôi qua, Tô Thần phát hiện mình triệu hoán huyết luân, căn bản là không có cách tiến hành triệu hoán, rốt cuộc muốn triệu hoán thì là muốn sớm khóa chặt, bằng không lời nói, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, Tô Thần y nguyên tập trung vào, mà nguyên thần vết rách bắt đầu tiếp tục lan tràn. Chủ nhân, nhanh dừng lại, muốn tiếp tục khóa chặt đi xuống, ngươi nguyên thần hội triệt để sụp đổ. Đến thời điểm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị không để ý tới Tháp Linh cũng là giận, nàng có thể cảm nhận được bây giờ chủ nhân hoàn toàn đã là ở vào loại kia cái gì đều không để ý trạng thái, muốn là tiếp tục đi xuống lời nói, chủ nhân xem như triệt để xong. Nhất định phải ngăn cản chủ nhân, không có khả năng trơ mắt nhìn chủ nhân thì dạng này đọa lạc. Nghĩ tới đây Tháp Linh cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng nguyên nhân, cưỡng ép chặt đứt trận pháp liên tục. Đột nhiên lấy lại tinh thần, Tô Thần nhìn lấy bốn phía trận pháp biến mất, trong nháy mắt minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh, lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, nhìn lên trước mặt Tháp Linh gầm thét lên: "Ê Tháp Linh, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi dạng này cưỡng ép đánh gãy trận pháp, con ta sẽ có đại phiền toái. Ngươi nhanh một lần nữa bố trí trận pháp, ta muốn tiếp tục khóa chặt." Tô Thần là thật gấp, bởi vì hắn không dám xác định vô địch đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngược lại hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là trì hoãn thời gian càng lâu, đối với nhi tử càng là bất lợi, nhất định phải nhanh chóng khóa chặt. Nhìn lấy hai mắt tinh hồng chủ nhân, Tháp Linh thở dài một tiếng, nói ra: "Ê chủ nhân, ngươi bây giờ tâm thái không đúng, trước tỉnh táo lại chúng ta bàn lại, như thế nào?" "Không được." "Vậy thì mời chủ nhân ở chỗ này thoáng tỉnh táo." Vừa dứt lời, Tháp Linh bóng người trong nháy mắt biến mất, mà Tô Thần bạo phát, toàn bộ nguyên thần bộc phát ra cường hãn khí tức, bắt đầu hướng về bốn phía hung hăng huy quyền. Tháp Linh, ngươi đi ra cho ta. Tháp Linh, ngươi muốn là lại không đi ra, ta thì hủy đi hỗn độn thôn phệ tháp. Ngươi đi chết. Tháp Linh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nàng đương nhiên minh bạch bây giờ chủ nhân đã mất lý trí, chỉ có thể trước hết để cho chủ nhân tỉnh táo lại mới có thể nói, bằng không lời nói, căn bản không có bất luận cái gì nói tất yếu. Không biết qua bao lâu. Phát tiết hết, Tô Thần đặt mông ngồi xuống, hai mắt bắt đầu dần dần khôi phục. Cái này thời điểm, Tháp Linh bóng người chậm rãi xuất hiện. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Cảm ơn. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, hắn bởi vì vô địch sự tình tâm cảnh đã phát sinh cải biến, thậm chí có chút nhập ma, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, liền xem như ngươi nhi tử đã vẫn lạc, hắn có thể giác tỉnh hỗn độn thể, tin tưởng nguyên thần cũng sẽ bị cưỡng ép thu lấy đến hỗn độn cửu tán chung bên trong, đợi đến về sau có cơ hội khóa chặt, tin tưởng chủ nhân nhất định có thể thuận lợi khôi phục. Không nói gì. Tô Thần đứng người lên, nguyên thần rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lấy bốn phía thái cổ Phật tộc, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, không nhìn nguyên thần truyền đến đau đớn cùng suy yếu, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật cũng là sự thật. Liền Tháp Linh bố trí trận pháp, chính mình mượn nhờ ba đại huyết luân đều không thể khóa chặt hỗn độn cửu tán chung. Chỉ có thể cầu nguyện vô địch nguyên thần không có việc gì. Cho dù là hỗn độn cửu tán chung có thể thu lấy một chút vô địch nguyên thần, chính mình về sau chỉ cần thuận lợi khóa chặt hỗn độn cửu tán chung, hắn thì có lòng tin có thể làm cho vô địch nguyên thần trọng sinh. Vô địch, ngươi không có việc gì. Không có ở Phật ma giới lưu lại, Tô Thần lấy tán chu, thì dạng này phiêu đãng tại trong vũ trụ. Theo nguyên thần xuất hiện vết rách, Tô Thần cũng minh bạch chính mình cần nguyên thần bản nguyên đến khôi phục, chỉ là nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ biển người mênh mông, muốn khóa chặt nguyên thần bản nguyên thực sự rất khó khăn. Nguyên bản còn nghĩ đến, đợi đến lần sau khóa chặt nguyên thần bản nguyên, nhất định muốn tương trợ Viên Hoàng cùng Thiên Tể trước khôi phục một số thương thế. Kết quả đây? Ai có thể nghĩ tới, chính mình gặp được dạng này sự tình. Tại vũ trụ không biết phiêu đãng bao lâu, Tô Thần rốt cục thuận lợi trở về Tô tộc. Diệp Phong. Nhìn lấy thuận lợi trở về Diệp Phong, Tô Thần hài lòng gật gật đầu, nói ra về Thái Hoang thần môn thế nào. Trước đó rời đi thời điểm, Tô Thần bí mật thông báo Diệp Phong, tìm phù hợp cơ hội rời đi Thái Hoang thần môn. Hắn có thể không nhìn Thái Hoang thần môn, lại không có khả năng nhìn lấy Diệp Phong có việc, rốt cuộc Diệp Phong là người một nhà. Hoang cung một mực vây khốn Thái Hoang thần môn, vẫn chưa xuất thủ, theo ta suy đoán, Hoang cung cũng không muốn cùng Thái Hoang thần môn khai chiến, mà là muốn hàng phục Thái Hoang thần môn. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Hoang cung ý tứ. Được vinh dự đệ nhất thế lực Thái Hoang thần môn, muốn triệt để hủy diệt cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lão đại, ngươi làm sao? Nguyên thần thụ thương. Diệp Phong sắc mặt chương thoáng biến đổi, nói ra y xấu. Chuyện gì xảy ra? Thái Hoang thần môn bên trong chất chứa lấy nguyên thần bản nguyên, tuy nhiên không nhiều, nhưng là tuyệt đối có thể tương trợ chủ nhân khôi phục nguyên thần thương thế. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần lập tức hỏi thăm ê người khác biết sao? Năm đó ta sáng tạo Thái Hoang thần môn, thì là nghĩ muốn nhờ nguyên thần bản nguyên đến trùng kích nửa bước vũ trụ người chưởng khống, sau đó ngoài ý muốn nổi lên. Vậy ta lập tức theo ngươi trở về Thái Hoang thần môn. Có chút đắng chát. Lão đại, ta lần này rời đi, Thái Hoang thần môn chỉ sợ đã nhận định ta là phản đồ, loại tình huống này trở về, có phải hay không có chút không rất thích hợp. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói khi ngươi chỉ là một mình rời đi, không có nói cho bất luận kẻ nào, chúng ta bây giờ trở về, vì tiện biên soạn cái lý do là đủ. Vậy được rồi. Nguyên thần thương thế không thể một mực mang xuống, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nếu biết Thái Hoang thần môn bên trong chất chứa lấy nguyên thần bản nguyên, Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Hoang giới. Thái Hoang thần môn. Được đến Diệp Phong một lần nữa trở về tin tức, Thái Hoang trên thần môn phía dưới cuối cùng là thở phào, bởi vì theo trước đó Diệp Phong rời đi, tất cả mọi người đều cho rằng, Diệp Phong khẳng định là bởi vì sợ Hải Hoang cung tấn công Thái Hoang thần môn theo mà thoát đi. Rốt cuộc Diệp Phong là Thái Hoang thần môn thánh tử, muốn là thì dạng này chạy, đối khắp cả Thái Hoang thần môn tới nói tuyệt đối là trầm trọng đả kích. Trong đại điện. Môn chủ, ta lần này rời đi, chủ yếu là đi tìm Tô Thần có việc, sự tình ra khẩn cấp, không có báo cho. Vân Hoang tâm lý cuối cùng là thở phào, vẫn là câu nói kia, toàn bộ Thái Hoang Thần Môn chỉ có hắn biết Diệp Phong thân phận, rốt cuộc Thái Hoang Thần Môn là Diệp Phong một tay sáng tạo, đảm nhiệm ai cũng có thể rời đi, duy chỉ có Diệp Phong không được. Không có chút nào trách cứ, Vân Hoang vừa cười vừa nói y không sao. Môn chủ, ta còn có việc, trước mang theo Tô tiên sinh đi xem một chút. Được. Nhìn lấy đứng dậy rời đi hai người, Vân Hoang thật sâu thở dài một tiếng, hắn hy vọng Diệp Phong trở về, lại không tiếc Diệp Phong trở về, bởi vì không cần nói bây giờ Diệp Phong, cho dù là Diệp Phong có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ thực lực lại có thể thế nào. Liền hắn đều rất là kiên kỵ Hoang Cung. Vân Hoang tâm lý rất rõ ràng, muốn là Hoang Cung thật xuất thủ, hắn thật đúng là cần muốn cân nhắc chuyển di đệ tử hạch tâm, liền xem như Thái Hoang Thần Môn bị hủy diệt, cũng muốn bảo trụ đệ tử hạch tâm, dạng này mới có hy vọng để Thái Hoang Thần Môn trọng kiến. Rời đi Tô Thần, vừa cười vừa nói y Vân Hoang làm người còn tính là không tệ. Vân Hoang xác thực rất tốt, muốn là hắn có thể đột phá tự thân cực hạn, có chống lại Hoang Cung thực lực, hắn nhất định có thể chỉ huy Thái Hoang Thần Môn đi hướng đỉnh phong. Tô Thần chỉ là cảm khái một chút, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, bởi vì Hoang Cung cùng Thái Hoang Thần Môn ở giữa sự tình, hắn tạm thời còn không muốn hỏi nhiều, rốt cuộc hiện tại hắn, khẳng định không phải Hoang Cung địch thủ. Tự hồ có thể đoán đến lão đại suy nghĩ trong lòng, Diệp Phong nói ra ê lão đại, ngươi đi theo ta. Thái Hoang Thần Môn, sau phong. Nguyên thần bản nguyên ẩn tàng đến vẫn rất sâu. Nguyên thần bản nguyên quá mức thưa thớt, ta năm đó cũng là được đến một số mà thôi, cho dù là Thái Hoang Thần Môn các đời môn chủ cũng không biết liên quan tới nguyên thần bản nguyên sự tình. Diệp Phong một mực không hề động nguyên thần bản nguyên, thì là muốn đợi đến hắn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, sau đó mượn nhờ nguyên thần bản nguyên nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi trùng kích đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống. Đã lão đại nguyên thần thương thế nghiêm trọng như vậy, Diệp Phong thu hồi chính mình tư tâm, đem chính mình năm đó được đến nguyên thần bản nguyên lấy ra, chỉ là hy vọng có thể tương trợ lão đại khôi phục nguyên thần thương thế. Lão đại, ta cũng không đi xuống, ta giúp ngươi thủ tại chỗ này, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Làm phiền ngươi. Lão đại khách khí. Tô Thần cũng không có chút nào vết mực, tại Diệp Phong mở ra phong ấn về sau, cả người trong nháy mắt biến mất tại trong phong ấn, không hề nghi ngờ, chỉ có Diệp Phong mới có thể mở ra phong ấn, về phần người khác, không cần nói phá ấn, thậm chí ngay cả phong ấn sự tình cũng không biết. Ai có thể nghĩ tới, năm đó khai sáng Thái Hoang Thần Môn lão tông chủ, vậy mà sẽ tại Thái Hoang Thần Môn ẩn tàng thứ tốt như thế. Não hải truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, một giây sau, Tô Thần liền đã vững vàng rơi xuống đất, nhìn lấy bốn phía sơn động, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến Diệp Phong là thật tâm đi theo chính mình, bằng không lời nói, Diệp Phong làm sao có khả năng tùy ý lấy ra nguyên thần bản nguyên. Tâm lý rất là cảm kích Diệp Phong, dù sao lấy hắn hiện tại nguyên thần thương thế, thật là nhu cầu cấp bách nguyên thần bản nguyên đến khôi phục nguyên thần thương thế. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị chặt đứt cùng Thiên Tể liên hệ thời điểm, Thiên Tể nguyên thần trong nháy mắt xuất hiện, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, lại có thể khóa chặt nguyên thần bản nguyên, tuy nhiên lượng thiếu điểm, bất quá lại có thể giúp ta ổn định thương thế, thậm chí có thể thoáng khôi phục. Trước mặt ao đá có nhấp nhô ánh sáng đoàn bao phủ, bên trong chính là phong ấn nguyên thần bản nguyên. Tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình, Tô Thần rất là hối hận không có ở bên ngoài thì chặt đứt cùng Thiên Tể liên hệ, cho mình treo chọc lớn như thế phiền phức. Nếu là không có thụ thương, hắn khẳng định nguyện ý đem nguyên thần bản nguyên lấy ra. Duy chỉ có hiện tại, không được. Hướng về Thiên Tể ôm một cái quyền, Tô Thần có chút áy náy nói ra ê Thiên Tể huynh, nơi này nguyên thần bản nguyên không cách nào cho ngươi, xin hãy tha lỗi. Đột nhiên xoay người, Thiên Tể ánh mắt rất là lạnh lẽo, hỏi thăm y vì sao. Thực không dám giấu giếm, ta bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến nguyên thần thụ trọng thương, thậm chí xuất hiện vết rách, muốn là ta không cách nào được đến nguyên thần bản nguyên, chỉ sợ. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, hắn tin tưởng Thiên Tể nhất định minh bạch trong lời nói của mình ý tứ. Nguyên thần xuất hiện vết rách, liên quan đến võ đạo căn bản, thậm chí ảnh hưởng sinh tử. Thiên Tể là thật giận, lại không có biện pháp nào. Hắn còn cần Tô Thần tương trợ, cũng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần nguyên thần sụp đổ. Hừ. Thiên Tể nguyên thần ngay sau đó biến mất, Tô Thần muốn ngăn cản giải thích, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đi tới ao đá một bên. Thiên Tể huynh, lần sau lại khóa chặt nguyên thần bản nguyên, tất nhiên sẽ cho ngươi, xin lỗi. Tô Thần tiến vào ao đá ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mượn nhờ thôn phệ huyết luân đến thôn phệ trong ao đá chất chứa nguyên thần bản nguyên. Nửa tháng sau, thôn phệ tất cả nguyên thần bản nguyên, đồng thời nguyên thần vết rách hoàn toàn khôi phục tô thần rời đi phong ấn. Lão đại, cảm giác thế nào? Đã không có việc gì, hoàng cung có động tĩnh. Vẫn không có, ta cũng buồn bực, dưới tình huống bình thường, hoàng cung đã muốn một lần nữa xưng bá hoang giới, đồng thời có hoang tôn cùng Khương Thái Tuế tọa trấn, cũng không cần như thế phiền phức. Tô thần vừa cười vừa nói, ghi trước đó Vân Ẩn tiền bối diệt hoang cung, để hoang cung nguyên khí đại thương, tuy nhiên Khương gia thần phục, bất quá ta muốn hoang cung không muốn lại tới một lần nữa tổn thất nặng nề. Lão đại, ngươi là ý nói, hoang cung còn là muốn hàng phục, mà không phải trấn áp. Phải như vậy. Không qua. Tô thần suy nghĩ một chút nói ra, lần này hoang cung liên thủ với Thái Di Hoàng Triều, đợi đến chỉnh hợp hắn thế lực về sau, chỉ sợ sẽ không lại cho Thái Hoang thần môn bất cứ cơ hội nào, đến thời điểm phải chăng còn hội vây mà không tấn công thì khó nói. Lão đại, cái kia ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục lưu lại Thái Hoang thần môn, vẫn là trở về Tô tộc. Tô thần minh bạch Diệp Phong ý tứ. Tô tộc đã đơn giản quy mô, Diệp Phong liền xem như trở về cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà hắn cùng hoang cung ở giữa ân oán, ngày sau nhất định có một trận chiến. Bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu, huống chi còn có Diệp Phong cái tầng quan hệ này. Đúng là như thế, Tô thần nói ra, ê ngươi tạm thời lưu tại Thái Hoang thần môn, ta trước đi một chuyến Hỏa Liên Hoàng Triều. Lão đại cẩn thận. Nói đi là đi, theo Tô thần, theo hoang cung cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, tất nhiên sẽ đối ngoại mở rộng, mà Hỏa Liên Hoàng Triều làm ba đại đỉnh cấp Hoàng Triều một trong, tất nhiên sẽ bị hoang cung xuất kích. Rời đi Thái Hoang thần môn, Tô thần ngựa không dừng vó hướng lấy Hỏa Liên Hoàng Triều tiến đến. Bây giờ Hỏa Liên Hoàng Triều sớm đã không còn tồn tại, toàn bộ hoàng thành vẫn là biển lửa một mảnh, còn như núi lửa bạo phát giống như. Làm Tô thần đuổi tới thời điểm, cả người đều ngốc. Đi nhầm. Không cần phải, Tô thần trái xem phải xem, Hỏa Liên Hoàng Triều vị trí tọa độ cũng là ở chỗ này, hắn làm sao có khả năng đi ra. Đã không có đi sai môn, như vậy Hỏa Liên Hoàng Triều đâu? Xin hỏi, nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh? Ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói Hỏa Liên Hoàng Triều Hỏa Liên Thành bị công kích, trong vòng một đêm bị người chỗ hủy diệt, toàn bộ Hỏa Liên Thành đã biến thành như vậy. Nghe đến lời này Tô thần không như trong tưởng tượng nổi giận, rất là bình tĩnh nhìn lên trước mặt biển lửa, gần nhất trong khoảng thời gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là Vô Địch ra chuyện, tiếp lấy lại là Hỏa Liên Hoàng Thất, đến bây giờ chính mình còn không có khóa chặt Hỗn Độn Cửu Tán chung. Lại đối mặt Sở Anh Thư ngoài ý muốn nổi lên. Giờ khắc này, Tô thần có loại thật sâu cảm giác bất lực, chính mình tuy nhiên đã thành lập Tô tộc, nhưng lại theo nhưng không cách nào thủ hộ thân nhân mình. Cái kia chính mình thành lập Tô tộc lại có gì ý? Trước đó hắn thì đề nghị, để Sở Anh Thương đem Hỏa Liên Hoàng Triều đem đến Tô giới, tối thiểu nhất gặp phải uy hiếp, có trận pháp thủ hộ, mà chỉ cần trận pháp bị công kích, chính mình khẳng định sẽ trước tiên biết. Hiện tại đâu? Đến cùng là ai làm? Tô thần rất là tỉnh táo, hắn hiểu được chính mình trước hết phải hiểu rõ, đến cùng là ai diệt Hỏa Liên Hoàng Triều, Sợ Anh Thương đến cùng sống hay chết. Ngay tại Tô thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Một vị nữ tử đi tới trước mặt, hỏi thăm, ê ngươi là Tô thần. Ngươi là ai? Nữ tử trong tay xuất hiện màn nước bức họa, phía trên không là người khác, chính là Tô thần. Có người để cho ta lưu tại nơi này, nhìn đến màn nước bức họa người, liền để ta nói cho hắn biết. Nói là Sở Thiên Ẩn cùng Sở Anh Thương tại Thiên Hỏa núi. Nghe đến lời này Tô thần sắc mặt triệt để biến, xem xét trước mặt biển lửa trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là Hỏa Anh cùng Hỏa Ma giở trò quỷ, lần này phiền phức lớn. Không có làm khó nữ tử, Tô thần có thể nhìn ra, nữ tử chỉ sợ cũng không phải là Thiên Hỏa Sơn người, chỉ là Hỏa Ma để nữ tử cho mình chuyển lời mà thôi. Không có lập tức tiến về Thiên Hỏa Sơn, Tô thần đương nhiên biết, mình muốn cứu người cần trước trấn áp Hỏa Anh cùng Hỏa Ma. Bằng không lời nói, đã sớm chuẩn bị hai người, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn chính mình cứu đi hai người. Càng nghĩ càng là nổi nóng, cuối cùng Tô thần hay là chuẩn bị tìm ngày làm thịt nói chuyện, hắn có thể không nhìn Hỏa Ma, lại không thể không nhìn Hỏa Anh. Muốn áp chế Hỏa Ma rất đơn giản, chỉ cần tìm tới sư phụ cùng Vạn Kiếp, tin tưởng lấy hai người liên thủ hoàn toàn có thể áp chế lại Hỏa Ma, duy chỉ có cái này Hỏa Anh rất phiền phức, rốt cuộc Hỏa Anh thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Mình coi như là tìm tới sư phụ hai người lại có thể thế nào? Trọng yếu nhất là, sư phụ hai người thương thế rất nặng, tin tưởng bây giờ còn đang khôi phục bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cần Thiên Tể trợ giúp, hắn không yêu cầu xa vời thiên tể có thể trấn áp Hỏa Anh, chỉ cần có thể ngăn chặn Hỏa Anh là được, chính mình liền có thể thuận lợi cứu ra hai người. Thiên tể huynh, lại có việc. Không sai, ta muốn cho ngươi lại bồi ta đi một chuyến Thiên Hỏa Sơn. Thiên tể ra thực sự không có nhịn xuống, vừa cười vừa nói với Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cái này người thực sự có chút vô sĩ quá phận, từ khi ngươi ta ước định đến nay, ta giúp ngươi mấy lần, mà ngươi đây? Một số thời khắc cố ý chặt đứt cùng ta liên hệ, đơn giản là không muốn cho ta nguyên thần bản nguyên, ta có thể hiểu được, đối mặt nguyên thần bản nguyên, ngươi có tư lòng rất chính thường, nhưng là 10 lần bên trong, dù là ngươi có một lần cho ta nguyên thần bản nguyên, ta đều biết giúp ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.